tuyệt đại đa số đều bước vào cảnh giới vũ hóa, thuộc về tiên hiền trong yêu tộc. Nơi đây đã bị phong kín hoàn toàn, tất cả thiên cơ quy tắc cũng bị bưng bít. Một lão bà yêu tộc đầu đầy tóc bạc bước đi tập tễnh. Bà đi tới phía trước một chiếc linh xa trắng tinh rồi cung kính vái một cái với người bên trong. Chiếc linh xa này chính là dùng thiên tinh phát ngọc tế luyện mà thành. Nó được 7 con loan điểu kéo, chim loan, toàn thân đều là tia chớp sáng trắng. Bên trong có một vị giai nhân tuyệt đang ngồi, đó là công chúa của Bạch Chu yêu tộc, Phi Viên công chúa. Phi Viên công chúa khoác trên người một tầng sa mỏng, da thịt trắng nõn, lồng ngực căng tròn, vòng eo mảnh mai. Cánh tay ngọc như ngó sen, ngón tay mềm mại thon thả, mỗi một móng tay đều được gọt giũa thật sự tinh xảo. Tuyết Lang và Diêu Cát giờ phút này cũng đứng ở bên cạnh chiếc linh xa này. Tuyết Lang chính là hoàng tộc của Bạch Chu yêu tộc, hơn nữa còn là cô ruột của Phi Viên công chúa. Cho dù trong thân thể của nàng đã in dấu ấm ký nô lệ của nhân loại, nhưng mà vẫn có thể được Phi Viên công chúa tín nhiệm. Thủy Nguyệt thánh nữ, chúng ta lại gặp mặt. Âm thanh của Phi Viên công chúa rất dễ nghe, véo von như nước suối róc rách. Mặc dù chỉ là nghe được âm thanh của nàng, nhưng đều sẽ làm cho người ta phải mê mẩn. Hiên Viên Nhất Nhất ngồi ở cái trên một hòn đảo nhỏ nằm giữa trung tâm hồ thanh tú tuyệt trần. Chỉ là nước trong hồ kia đã sớm khô cạn mấy vạn năm, nên hòn đảo nhỏ thật giống như bị cô lập ở chính giữa hồ, làm cho có vẻ tình cảnh của nàng cũng trở nên rất thê lương. 3 năm ước hẹn tựa hồ hơi sớm. Hiên Viên Nhất Nhất vẻ mặt rất bình tĩnh. Trên người có vô số sáng tiên đang quay vòng. Bộ quần áo trắng trên người chập chờn như sương khói. Thật sự cũng không tính là sớm hơn. Phi Viên công chúa khẽ hé mở làn môi đỏ mọng. Ngươi còn không phải đối thủ của ta, sẽ không đoạt được thiên nhai xích. Hiên Viên Nhất Nhất nắm cái thước trong tay tựa như nắm một mảnh thiên địa. Những cường giả yêu tộc này, mọi người đều có phong độ bất phàm uy chấn một chốn. Nhưng mà lại cực kỳ kiêng kỵ đối với cái thước trong tay nàng, cho nên mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phi Viên công chúa thần thái cao ngạo, tiên nhan thanh tú xinh đẹp, trên người cũng có khí lực hào hùng lao ra. Nó hóa thành hình dáng một con bạch chu khổng lồ ở bên ngoài linh xa. Trên người bạch chu có một cỗ khí tức cực kỳ khủng bố từ thuộc xa xưa mà hào hùng. Nó giống như muốn chấn vỡ bầu trời, phá tan thiên hạ. Vạn kiếp bất tử công và thiên nhai đạo đều là thần thông do thánh tổ sáng chế. Hôm nay ta liền muốn xem rốt cuộc là vạn kiếp bất tử công mạnh hay là thiên nhai đạo mạnh hơn. Phi Viên công chúa có được truyền thừa vạn kiếp bất tử công, tốc độ tăng tu vi cực nhanh, đã bước vào niết bàn đệ lục trọng, lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Đám người tống thành danh của âm gian giới, Du Tử Lăng của Vô Thọ Tinh Cung cũng là cảnh giới này. Nhưng mà bọn hắn so với Phi Viên công chúa thì yếu hơn không chỉ một bậc. Tơ nhện bay ra đầy trời, đó là muôn vàn đạo hào quang trắng công kích tới, nó tràn ngập tử khí. Ngón tay trắng ngần của Hiên Viên Nhất Nhất nhẹ nhàng vỗ một cái trên bàn đá. Một đạo ánh sáng thần thánh trắng tinh bay ra từ đầu ngón tay nàng. Nó tràn ngập sức sống vô tận, làm cho trên hòn đảo nhỏ trụi lủi sinh ra những mầm cỏ xanh nhạt. Còn có những gốc hoa hồng nở rộ, mùi hoa thơm ngát, rào, rào, rào. Từ trong cái hồ vốn đã khô héo vọt lên một dòng nước suối trong suốt, chả mấy chốc liền điền đầy cái hồ. Sóng nước dập dờn, khói linh như sương mù. Mà ngay cả những cây khô chết đi mấy vạn năm quanh căn nhà đình viện này đều nhú ra những mầm mới. Chúng phóng ra linh khí, phơi phới sức sống ngời ngời với màu xanh mơn mởn tựa như ngọc phỉ thúy. Một năm trước nàng vẫn còn là cảnh giới đạo tâm thế giới. Chỉ sau một năm cảnh giới lại lần nữa tăng lên, đã đạt tới cảnh giới nhất niệm sinh diệt. Đây chính là cảnh giới mà đại hiền giả mới có thể bước vào. Thiên tư của nàng thật sự rất cao. Tuổi còn trẻ mà đã bỏ lại phía sau vô số tiên hiền, đây là thánh linh thiên tư a. Tất cả những cường giả yêu tộc này cũng kinh hãi không thôi. Họ đều bị tu vi tâm cảnh của Hiên Viên Nhất Nhất làm kinh sợ. Bọn họ đều là nhân vật đã tu luyện mấy ngàn năm, nhưng mà tu vi tâm cảnh lại thúc ngựa đều không theo kịp một nữ nhân trẻ tuổi tu luyện không đủ 100 năm. Nếu như để cho nàng thực sự trưởng thành, nói không chừng chính là Thủy Nguyệt Đình thứ 2.

vì sao ngươi lại đối xử với ta như thế? Hiên Viên Nhất Nhất hướng Phong Phi Vân nhìn chằm chằm, lộ ra một khuôn mặt tinh xảo tuyệt luôn. Chương 1518 Đại Đạo Chí Giản 2. Phong Phi Vân cười một cái, nói: có một số việc ngươi không biết được. Hiên Viên Nhất Nhất lại nói: ta đây liền càng hiếu kỳ rồi. Nếu như ngươi đã muốn đối phó ta, vì sao lại ở bên ngoài giết nhiều cường giả của yêu tộc như vậy? Mục đích đến nơi này là cái gì? Đây có phải là quá mâu thuẫn hay không? Ánh mắt của Phong Phi Vân trở nên ngưng trọng lại, nói: ta cũng không biết tại sao. Dừng một chút, lại trêu chọc nói: nói không chừng ta đột nhiên phát hiện ra chính mình thích ngươi, cho nên bỏ chạy trở về xem ngươi đã chết hay chưa. Hiên Viên Nhất Nhất đối với câu nói trêu chọc này của Phong Phi Vân hoàn toàn tê hừ, to lặng lặng ngồi ở chỗ cũ. Tiên mâu linh hoạt ca y a dơ quy quy to trầm ngâm nói: hai vị hồng nhan chi kỷ kia của ngươi bị phi viện công chúa mang đi. Ngươi giết nhiều cường giả yêu tộc như vậy, sợ rằng phi viện công chúa sẽ không tha cho các nàng. Ánh mắt của Phong Phi Vân cũng trở nên ngưng trọng, cũng biết tình huống rất không ổn, tính toán đuổi theo đem Diêu Cát cùng Tuyết Lang cứu về. Hắn vừa mới quay người lại đã nghe được phía sau truyền đến một thanh âm trầm muộn: ngân. Khi hắn lần nữa xoay người hướng Hiên Viên Nhất Nhất ở trong ao nhìn lại, phát hiện nàng đã gục ở trên bàn đá, khóe miệng có một tia máu, sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Tóc dài trên đầu nàng rơi xuống lả tả, sau đó rơi xuống mặt đất. Bá, Phong Phi Vân bay qua mặt nước, vô cùng cẩn thận nhảy lên trên bàn đá. Sau khi xác định nàng thật sự bị thương mới tiến đến, nắm lấy cánh tay ngọc mảnh khảnh của nàng, ngón tay đặt ở trên chỗ mạch đập. Mạch đập của nàng cực kỳ yếu ớt, lúc đứt lúc liền, sinh mệnh chi hỏa giống như tùy thời đều muốn dập tắt. Trong thân thể nàng có một cỗ hàn khí lạnh như băng, cơ hồ muốn đem huyết mạch của nàng đều đông cứng. A Ly, ở trước lúc Phong Phi Vân tiến vào tòa đình viện này, Hiên Viên Nhất Nhất cũng đã bơ y quy quy a mơ thương, nhưng mà vẫn mạnh mơ e s quy quy a b chế thương thế của mình. Sợ bị Phong Phi Vân nhìn ra, nghĩ rằng muốn dùng khí thế trên người đem Phong Phi Vân dọa lui, tâm mạch bị hao tổn. Đây là tự tổn thương do tâm ngự tính tâm kiếm điển cắn trả tạo thành, suy giảm tới bổn nguyên. Xem ra mặc dù nàng đem chút ít cường giả kia của yêu tộc đánh lui, nhưng mà tự thân cũng bị thương tích không nhẹ. Phong Phi Vân đối với loại thương thế này quen thuộc đến không thể lại quen thuộc được nữa. Thời điểm lần đầu tiên hắn gặp Thủy Nguyệt Đình, Thủy Nguyệt Đình cũng sống như Hiên Viên Nhất Nhất ở lúc này, tâm mạch bị hao tổn, kiếm khí phệ tâm. Lúc này giết Hiên Viên Nhất Nhất, không chỉ có thể trả thù Thủy Nguyệt Đình, hơn nữa có thể lấy được thiên nhai thước ở trên người Hiên Viên Nhất Nhất. Đây hoàn toàn là hảo sự nhất cử lưỡng tiện. Nhưng mà trong lòng Phong Phi Vân lại do dự. Ăn oán của hắn và Thủy Nguyệt Đình thì cũng không có liên quan đến Hiên Viên Nhất Nhất. Hơn nữa Hiên Viên Nhất Nhất còn đã cứu hắn hai lần. Mặc dù Phong Phi Vân chưa bao giờ nghĩ chính mình là một người tốt, nhưng mà muốn hắn làm một tên tiểu nhân lấy ăn báo oán, điểm mấu chốt trong lòng lại hiện ra. Ngươi sẽ không muốn giết nàng đi. Giết thì thật lơ. À. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Nơ. Gơ. Tiếc. Dù sao thiên tài cấp bậc truyền kỳ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hơn nữa người của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà tìm ra ngươi. Trừ phi ngươi chạy ra khỏi quốc gia nhân loại. Nếu không thì không thể nào tránh được đuổi tiết của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Mao Ô Quy cảm giác được sát khí trên người Phong Phi Vân. Trong lòng Phong Phi Vân vùng vẫy hồi lâu, cuối cùng đem cổ tay của Hiên Viên Nhất Nhất nhẹ nhàng đặt ở trên bàn đá, dùng ốm tay áo che lại xong, nói: ta không giết nàng, ta có phương pháp tốt hơn để trả thù Thủy Nguyệt Đình. Nếu như nàng có thể dạy dỗ ra truyền nhân kiệt xuất như thế, ta liền có thể khiến cho truyền nhân của nàng đọa lạc. Ngươi sẽ không đem Thủy Nguyệt Thánh Nữ bán vào trong Thanh Lâu đi cạc cạc, cái ý nghĩ này ta thích. Mao Uy chỉ sợ thiên hạ không loạn, ném ra một cơ hơ u sơ quy quy y xấu cho Phong Phi Vân. Tu vi của Hiên Viên nhất nhất cực cao, cho dù bán nàng vào trong Thanh Lâu cũng không có bất kỳ một tòa Thanh Lâu nào vây được nàng. Huống chi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh lợi hại bậc nào, cường giả vô cùng nhiều. Một khi rời đi Tiên Thành Di Chỉ liền nhất định là có người sẽ suy tính ra hung cát của nàng. Căn bản không người nào có thể chân chính xúc phạm tới nàng. Phong Phi Vân nói. Mao Uy nói. Ngươi sẽ không đem nàng đi ngủ cùng đi cạc cạc, đây ta cũng thích. Phong Phi Vân lắc đầu. Hiên Viên nhất nhất tu luyện chính là tâm ngự tính tâm kiếm điển. Tu vi tâm cảnh cao thâm chí cực. Cho dù thật sự ngủ cùng với nàng xong, đạo tâm của nàng như cũ là bất diệt. Huống chi nàng chính là thánh nữ của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Thủy Nguyệt Đình khẳng định ở trên người nàng điểm ngọc cung sa. Trừ phi nàng tự nguyện. Nếu không, trong thiên hạ chỉ sợ không có mấy nam nhân có thể bê. Hơ. À. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Cơ. Ngọc cung sa trên người nàng. Mao Uy ủ rũ, nói. Đạo tâm của nàng vững chắc không thể phá. Trên người lại có ngọc cung sa. Từ trên thân thể cùng tinh thần ngươi đều không thể công bê. Hơ. À. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Cơ. Nàng. Vậy ngươi đang ở chỗ này giả bộ châu bò hồi lâu. Coi lời gì? Phong Phi Vân nói. Đạo tâm của nàng chưa chắc không thể phá. Chỉ cần là nữ nhân liền nhất định có nhược điểm. Chỉ cần để cho ta biết được nhược điểm của nàng, chính là thời điểm ta đánh tan đạo tâm của nàng. Cuối cùng có một ngày ta muốn đem thánh nữ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh trở thành song tu bạn lữ của bán yêu Phong Phi Vân ta. Đến lúc đó ta muốn đích thân đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh đem tin tức này nói cho Thủy Nguyệt Đình. Ngoan độc Thủy Nguyệt Thánh Thần nếu như biết truyền nhân của tính tâm đạo chính mình lại bị ngươi làm cho một lần, mẹ kiếp, nàng nhất định sẽ giết ngươi. Nước trong ao nhẹ nhàng dập dờn, vỗ thành tiếng nước chảy nhẹ nhẹ. Sau khi Phong Phi Vân đem một viên kim tàm Phật đan cho Hiên Viên nhất nhất ăn vào, liền ngồi ở một bên tu luyện. Phía dưới xuất hiện một tà Phật thai thất thập nhị phẩm. Phật quang trên người rạng rỡ. Sau gáy có Phật hoàn hiện ra. Hàng nghìn hàng vạn phan văn bao phủ. Hiện tại Phong Phi Vân đã tu luyện tới đệ tam bức cơ. O. Dơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Của Kim Tàm Kinh. Ở dưới tham ngộ của tám ước thánh linh cho cốt. Đệ tam bức cơ. O. Dơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Dơ. Dơ. Quy, quy, à, s, quy, quy, hoàn toàn hiểu được. Phật khí trong thân thể cũng đã hướng cấp bậc cao hơn chuyển hóa. Phật lực trở nên càng thêm tinh thuần. Để tam bức cơ, o, dơ, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, o, có 360 vạn loại biến hóa. Bày ra 360 vạn loại Phật hiệu thần thông. Những Phật hiệu thần thông này ở trong mắt người khác có lơ e s quy quy dơ dơ quy quy e u được xem là thuật pháp khó lường. Nhưng mạo trong mắt Phong Phi Vân đều chỉ là tiểu thuật mà thôi. Cách gọi lơ a dơ dơ quy quy a quy quy y đạo chí giản

lượng linh dược cùng thời gian mới có thể tế luyện ra linh đan cấp bậc này. Hơn nữa còn không nhất định sẽ tinh thuần hơn một viên Phật đan này do Phong Phi Vân ngưng tụ ra. Dĩ nhiên Phong Phi Vân cũng không thể không hạn chế ngưng tụ Phật đan. Mỗi một lần ngưng tụ một viên Phật đan đều phải hao phí không ít bổn nguyên Phật lực, tiêu hao rất lớn. Một khi ngưng tụ ra nhiều sẽ tạo thành tự thương hại. Đây chính là sau khi Phong Phi Vân đem bước thứ 3 trung tàm đồ tu luyện xong. Kim tàm Phật ca. Hơn. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Quy. Quy. T. Tới cấp bậc này, độ tinh thuần có thể so với thập nhất phẩm linh khí. Có thể nói, Phong Phi Vân hiện tại đem một luồng Phật ca. Hơn. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Vào trong thân thể của một người chết liền có tê. Hơn. E. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Cho người này khỏe mạnh trường thọ, sống thêm mấy thập niên. Đây còn vẻn vẹn chỉ là tu luyện hoàn thành bức Phật đồ thứ ba. Nếu như tu luyện tới cảnh giới cao hơn, hắn sẽ trở thành kim tàm tử trong truyền thuyết. Huyết nhục trong thân thể phát sinh lột xác. Ăn một miếng thịt của hắn cho dù không thể trường sinh bất lão nhưng cũng có thể sống mấy ngàn năm. Bức Phật đồ thứ tư chính là thành tàm đồ. Có 8 ước loại biến số. Càng thêm phức tạp khó hiểu, càng thêm bác đại tinh thâm, ẩn chứa thiên đạo chí lý càng thêm phong phú. Đây mới là một loại Phật môn công pháp mà Phật Tàm Tử tự sáng chế. Phật Tàm Tử rốt cuộc là ai? Làm sao ngay cả Thủy Nguyệt Đình đều biết người này? Càng tu luyện Kim Tàm Kinh, liền càng là có thể cảm giác được thâm ảo cùng phức tạp của một quyển Phật môn cổ kinh này. Nếu nơ hơ u vinh quy quy dơ dơ quy quy a y mới thật là Phật pháp do Phật Tàm Tử sáng chế. Như vậy thân phận của Phật Tàm Tử sẽ cần phải cân nhắc một lần nữa. Nếu như Kim Tàm Kinh không phải là Phật Tàm Tử sáng chế, như vậy Phong Phi Vân hoài nghi Phật Tàm Tử có thể cũng không tu luyện tới chỗ tinh thâm nhất của Kim Tàm Kinh. Phong Phi Vân có cảm ngộ của Vũ Hóa Đệ Cửu Trọng, lại có 300 ước thánh linh ý niệm, đến hiện tại cũng mới tu luyện hoàn thành bức Phật đồ thứ 3 mà thôi. Kim Tàm Kinh tổng cộng có 7 bức tàm đồ, còn có 4 bức càng thêm thâm ảo, hắn một điểm then chốt đều không có. Nếu nơ hơ u vinh quy quy dơ dơ quy quy e mơ, 7 bức Phật đồ này đều tham ngộ hoàn thành, đoán chừng có thể trở thành Phật Đà. Phong Phi Vân không dám hy vọng xa vời tu thành Phật Đà. Có thể mượn Phật Pháp phái trên trợ giúp chính mình tương lai xông phá Vũ Hóa cùng Thánh Linh cũng đã rất tốt rồi. Phong Phi Vân hiện tại cũng không tính toán bắt đầu tu luyện bức Phật đồ thứ tư. Cảm thấy trước tiên có thể ngưng luyện 9 loại Phật hiệu thần thông. Khiến cho 9 loại Phật hiệu thần thông ngưng luyện thành một loại. Hóa thành càn khôn trường ấm thiên địa. Nếu như hiện tại tìm hiểu bức Phật đồ thứ tư mà nói, nhất định sơ e s quy quy a nơ hơ hưởng đến việc ngưng luyện 9 loại Phật hiệu, nói không chừng liền trọn đời cũng không tu luyện được càn khôn trường ấm thiên địa. Cơ hơ u vinh quy quy dơ dơ quy quy u vinh quy quy quy quy nơ gơ. Nói chi là càn khôn hỗn nguyên trưởng ấm thiên địa trong truyền thuyết. Phong Phi Vân tu luyện hoàn tất, từ từ mở hai mắt ra, như cũ ngồi xếp bằng ở trên thất thập nhị phẩm Phật thai. Phía sau có một cái Phật hoàn khổng lồ huyền phù, tựa như một vị Phật thánh nhân hàng lâm thế gian. Nếu như xuất hiện ở trong thế tục nhất định là có vô số người quỳ xuống lễ bái. Hiên Viên Nhất Nhất như cũ còn chưa tỉnh lại, ngồi ở trên gơ hơ e Dơm. Dơm. Quy. Quy. À. Cúi đầu ở trên bàn đá. Cả người đều là Phật quang. Sau khi ăn vào kim tàm Phật đan, trạng thái của nàng đã khá hơn rất nhiều. Hẳn là rất nhanh sẽ tỉnh lại. Cổ thành đổ nát, sắc trời cực kỳ hôn ám, bốn phía đều là xá cơ. Trong một tòa đình viện cổ lão tồn thế mấy vạn năm này tỏa ra sinh cơ bàng bạc. Cây khô sinh ra lá non, ao cạn sinh ra nước suối. Trong khe hở bùn đất sinh trưởng ra cỏ cây xanh nhạt, tựa như một tòa ốc đảo có sinh mệnh. Trung ương hồ nước trên đảo nhỏ lóe lên một đoàn hỏa diễm. Hỏa diễm sáng ngời, phát ra thanh âm thiêu đốt bùm bùm cách cách. Khái, khái. Hiên Viên Nhất Nhất từ từ tỉnh lại, phát ra tiếng ho khan rất nhỏ. Mỹ Mâu từ từ mở ra một tia, nhìn hỏa diễm ở cách đó không xa một chút. Sau đó lại chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngươi lại còn không đi. Hiên Viên Nhất Nhất lại nhắm mắt lại, bắt đầu tự trêu chọc chính mình. Cơ. Hơ. U. Dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Hấp thu Phật lực trong kim tàm Phật đan. Uẩn dưỡng đạo tê. Hơ. E. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Bị thương. Trên ngọc thể tinh tế hiểu điệu của nàng khoác một bộ trường bào màu trắng, vừa nhìn liền biết là y phục của nam tử, giúp nàng ngăn cản hàn phong. Tuyệt đối là một tên nam tử tỉ mỉ. Phong Phi Vân mặc áo quần thiếp thân bó sát người, ngồi ở bên cạnh đống lửa, cầm trong tay một bình ngọc hồ linh tửu, thỉnh thoảng uống một ngụm. Hỏa quang kia đem khuôn mặt của hắn chiếu sáng bừng, đem một khuôn mặt anh tuấn kia chiếu đến phân minh rõ ràng.